Trời Nam đất Bắc, không gặp lại. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính vì anh ta từng đối xử tốt với tôi như vậy, nên kiếp trước tôi mãi không quên được anh ta. Luôn hy vọng anh ta sẽ quay lại tôi không có cha mẹ để dựa vào, không có anh chị em để bầu bạn, chỉ có mỗi anh ta. Khi đó, tôi không biết rằng, một người đàn ông khi đã có người trong lòng, sẽ không bao giờ để tâm đến thanh mai trúc mã nữa. Kiếp này, tôi và anh ta sẽ không còn bất kỳ liên hệ gì nữa. Món nợ này tôi cũng nên trả cho anh ta. Được, nhớ lấy lời anh nói. Từ giờ chúng ta không ai nợ ai. Thấy giọng tôi dứt khoát, Lục Trinh có chút hoảng hốt. Anh ta muốn nói thêm điều gì đó, nhưng tôi đã trực tiếp giật tay ra, đóng cửa lại. Không gõ được cửa phòng tôi, Lục Trinh nhắn tin xin lỗi. Duyệt Duyệt, xin lỗi em. Anh lại khiến em buồn. Thấy không, anh ta hiểu rõ mọi thứ, nhưng vẫn bảo vệ Hứa San San đến cùng. Xin lỗi chẳng có ý nghĩa gì. Anh cũng chỉ làm theo điều trái tim mách bảo thôi. Dù sao tôi cũng không còn yêu anh ta nữa. Tuy đau lòng, nhưng cũng chỉ còn 6 ngày thôi. Nhẫn nhịn một chút rồi sẽ qua. 10. Sau khi được thả, Hứa San San không những không thu mình, mà còn trắng trợn thách thức và sỉ nhục tôi. Cô chẳng qua chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu, làm bộ làm tịch cái gì. Báo cảnh sát à? Báo cảnh sát thì làm được gì? Cô không biết cha của anh Trinh là sĩ quan hệ rất rộng sao? Cô thôi cái trò bám lấy anh Trinh đi được không? Dù cô mặt dày bám lấy anh ấy, thì cũng bám được bao lâu? Đợi chúng tôi vào học viện quốc phòng, một năm về được một lần, cô có gặp được anh ấy không? Dì Lý có bênh cô thế nào, cũng không thể đến trường kéo anh Trinh về được. Anh Trinh căn bản không thích cô, sao có thể vì trách nhiệm cô gán cho mà yêu cô? Anh ấy không bao giờ đính hôn với cô, lại càng không cưới cô. Cô nên từ bỏ đi, tôi đang bận chọn lễ phục để mặc trong tiệc trưởng thành, vốn không định để ý đến Hứa San San. Nhưng thực sự không chịu nổi dáng vẻ ngông cuồng ngu ngốc của cô ta. Tôi quyết định tốt bụng chỉ điểm cho cô ta một chút. Anh Trinh chưa bao giờ nói với cô sao, cha tôi cũng là thiếu tá, cùng cấp với cha anh ta. Chú tôi là hiệu trưởng, cậu tôi là giám đốc sở. Tôi muốn hại cô, Lục Trinh cũng không cứu nổi cô. Cô nghĩ là Lục Trinh nhờ quan hệ để đưa cô ra à? Không phải, là anh ta cầu xin tôi tha cho cô, còn đảm bảo rằng sẽ không có lần sau. Tôi mới đồng ý thả cô. Nếu tôi không gật đầu, đừng nói học viện quốc phòng, bất kỳ trường nào cần xét lý lịch cô cũng đừng mơ mà vào. Hiểu chưa? Hứa San San không tin tôi có bối cảnh lớn như vậy. Cô cứ nói khoác đi. 3 năm cấp 3 ai thấy cha cô bao giờ? Hiệu trưởng khi nào đã từng yêu ái cô? Cậu cô làm giám đốc sở thì to lắm sao? Cô chẳng qua chỉ là kẻ đáng thương không nhà cửa. Ăn bám vào nhà anh Trinh để lừa ăn lừa uống. 4 chữ. Không nhà cửa, khiến tôi nhói lòng. Dù tôi có gia thế tốt, có nhiều người chống lưng, nhưng tôi thực sự không có nhà. Cha tôi là người cuồng công việc, quanh năm không về. Lần cuối tôi gặp ông là ở đám tang của mẹ. Đến nay đã hơn 3 năm. Chú và cậu tôi đều bận công việc, lại có gia đình riêng để chăm sóc. Không ai quan tâm đến tôi. Từ khi mẹ mất vì tai nạn xe, tôi đã luôn sống nhờ ở nhà họ Lục. 3 năm qua, mẹ Lý luôn coi tôi như con ruột mà chăm sóc. Tôi cũng từng coi bà như mẹ mình, cho đến khi sống lại lần này, nhớ lại kiếp trước, sau khi tôi và Lục Trinh trở mặt, bà đã chỉ trích và lạnh nhạt với tôi như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không thể đối xử thân thiết với bà như trước được nữa. Mỗi ngày sống trong nhà họ Lục đều là một sự dày vò. Còn 3 ngày nữa thôi. 11. Một ngày trước sinh nhật, mợ tôi gọi điện đến. Có chuyện này, mợ nghĩ mãi vẫn thấy nên nói với con. Chuyện con bị quấy rối đã có phát hiện mới. Kiếp trước tôi rất kiêng kỵ chuyện này, chỉ cần nghe 2 chữ. Quấy rối là nổi cáu, không để mợ nói tiếp. Nhưng bây giờ tôi đã nghĩ thông, muốn nghe xem rốt cuộc điều gì khiến mợ trằn trọc cả đêm. Mợ nói đi ạ, 2 gã quấy rối con rất có thể là do Lý Xuân Mai xúi giục. Khi đó chúng đã uống say, bị kẻ nào đó dẫn đến chỗ con. Theo mô tả của chúng và nhân viên quán bar, người đó rất có thể là Lý Xuân Mai. Tất cả camera gần đó đều không quay được mặt bà ta, không thể chứng minh bà ta cũng ở quán bar. Lại càng không có bằng chứng cho thấy chính bà ta đã xúi bọn chúng quấy rối con. Vì vậy, mợ vẫn chưa nói với con. Chuyện này con tự biết trong lòng là được, đừng nói ra ngoài. Cúp máy, Tôi ngây người hồi lâu. Hóa ra kẻ thực sự hại tôi cả đời không phải hai tên quấy rối đó, mà là người tôi từng coi như mẹ ruột mẹ Lý. Bà không thích Hứa San San, nhưng lại để mắt đến gia thế của tôi. Cách chương.